Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, đổ đấu. Nghiền ép, Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Khiêu chiến thi đấu nói trắng ra là cũng là một trận luận bàn mà thôi. Lý Trấn Phong lại làm cho hắn nghiền ép đối thủ. Đây là dự định không có chút nào cho đối phương lưu mặt mũi. Bao lớn cựu oán a? Ta hiểu được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hắn cũng không hỏi nguyên nhân. Dựa theo Lý Trấn Phong nói làm là có thể. Đằng sau, tại Lý Trấn Phong chỉ huy dưới, hai người tới trên diễn võ trường. Đệ nhất cổ võ học viện diễn võ trường. Chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Quy mô ít nhất là thứ ba cổ võ học viện gấp hai lớn nhỏ. Lão Lý đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Làm Tô Nghĩa hai người đi vào diễn võ trường thời điểm. Đối diện một tên thân hình gầy gò, mặt mũi tràn đầy nếp mày lão phụ, hướng về Lý Trấn Phong đùa nghịch một tiếng. Tại bên cạnh nàng còn đứng lấy một tên dung mạo tuấn giật, mang theo một mặt chính khí chi sắc trung niên nam tử, cùng một nam một nữ hai tên học sinh. Các ngươi thứ hai cổ võ học viện cũng dám đến, chúng ta thứ ba cổ võ học viện lại có sợ gì? Lý Trấn Phong cười ha ha một tiếng, cất bước hướng đi về trước đi. Đi tới gần, hắn cho Tô Nghĩa giới thiệu. Vị này là thứ hai cổ võ học viện hiệu trưởng Tưởng Vân Hoa. Vị này là đệ nhất cổ võ học viện hiệu trưởng Tiếu Trấn Hùng. Tưởng hiệu trưởng, Tiếu hiệu trưởng, Tô Nghĩa cung kính chào hỏi một tiếng. Tưởng Vân Hoa cùng Tiếu Trấn Hùng đại danh. Tại Nguyên Thành không ai không biết, không người không hay. Bọn họ đều là bài danh Nguyên Thành trước năm cường giả. Tưởng Vân Hoa cũng là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Tu vi cùng Lý Trấn Phong giống nhau. Tiếu Trấn Hùng càng là không tầm thường. Tu vi đã tới tụ phách cảnh thất trọng. Là Nguyên Thành đệ nhị cường giả. Gần với thành chủ La Tuấn Nam. Liên quan tới hắn truyền thuyết, càng là nhiều vô số kể. Tiếu Trấn Hùng thiên phú bát tinh. Lúc còn trẻ, được vinh dự Nguyên Thành đệ nhất thiên tài. Nhiều lần tại Nguyên Thành sáng tạo kỷ lục. Đã từng nổi danh nhất là, tại tu vi chỉ có thối thể cảnh 9 tầng thời điểm, từng tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 3, cũng là một cái duy nhất từng tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 3 người. Thí luyện tháp tầng thứ 3 nắm giữ tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú tin tức, cũng là theo trong miệng hắn lưu truyền tới. Đối với loại này cường giả, Tô Nghĩa nhất thời nổi lòng tôn kính, đồng thời, trong đôi mắt tắt ra một mảnh vẻ kiên nghị. Mục tiêu của hắn là trở thành Lam Tinh đệ nhất cường giả. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng, quá trình này là vô cùng gian tân, cần dài dằng dặc tích lũy, cần một bước một cái dấu chân dũng cảm tiến tới. Tại trong lúc này, định một cái tiểu mục tiêu. Đầu tiên muốn trở thành Nguyên Thành đệ nhất cường giả, siêu việt Tiếu Trấn Hùng, bắt buộc phải làm. Tưởng Vân Hoa cùng Tiếu Trấn Hùng đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, khẽ gật đầu. Hai vị, năm nay còn dám hay không cùng ta cược? Lý Trấn Phong cười hỏi. Hả? Tưởng Vân Hoa cùng Tiếu Trấn Hùng liếc nhau một cái. Ánh mắt đều biến đến quái dị lên. Mỗi lần khiêu chiến thi đấu, ngoại trừ nghiệm chứng tân sinh mạnh yếu bên ngoài, ba người bọn họ sẽ còn xuất ra một ít gì đó đổ đấu một trận. Quy củ chính là, cái nào sở học viện học sinh mạnh nhất, đồ vật thì về người nào? Tại trước kia đổ đấu bên trong, Tiếu Trấn Hùng thắng được nhiều nhất, Tưởng Vân Hoa cũng thắng nổi mấy lần. Chỉ có Lý Trấn Phong, khó cầu một thắng, cái này cũng thì dẫn đến, mỗi lần thua thiệt đều là Lý Trấn Phong. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng Lý Trấn Phong lần này không dám đánh cược. Cái nào từng ngờ tới lại chủ động đưa ra, điểm ấy quá cổ quái. Các ngươi hai cái có phải hay không sợ hãi? Sợ có thể lui ra. Gặp Khương Ngọc Hoa hai người không có trả lời. Lý Trấn Phong khích tướng một tiếng. Ha ha, chúng ta sẽ sợ. Khương Ngọc Hoa mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Theo nàng hiểu rõ tình huống, thứ ba cổ võ học viện năm thứ nhất cấp ba tối cường giả là một cái gọi Lý Tình Xuyên khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả, mà bọn họ học viện Lăng Phỉ Vũ thì là khí huyết cảnh lục trọng. Đủ để nghiền ép Lý Tình Xuyên. Lý Trấn Phong lấy cái gì cùng với nàng đấu? Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.